Giao dịch bạc tỷ, bán thân cho huyết lãnh. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Vân Phượng lướt nhẹ nhẹ trên đùi non của cô rồi dừng lại. Bên dưới đã ẩm ướt tiết DCH nhờn. Một ngón tay của hắn liền ấn nhẹ nhẹ vào nộn thịt đỏ hồng khiêu khích. Nguyệt Ân giật nảy mình khép chặt hai chân lại. Cô lắc đầu nguôi nguôi. Không muốn, tách hai chân ra, ngoan nào. Ngón tay khi bỏ ra ngoài nhớp nháp đê, si ít thủy, hai cánh hoa mềm mại đỏ au khẽ mấp máy. Tư thế của cô bây giờ phóng đáng đến động lòng người. Người đàn ông đầu tiên của cô chính là Vân Phượng. Người đầu tiên chứng kiến cảnh phóng đáng này của cô cũng chỉ có hắn. Và hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Ân, người đàn ông của em chỉ có thể là huyết Vân Phượng. Người ấn ký cả trong lẫn ngoài của em cũng chỉ có thể là huyết Vân Phượng. Em là của riêng tôi. Một mình tôi, kẻ nào có ý định tơ tưởng đến tôi sẽ phê hắn. Hức, vô lại, giọng nói ôn nhu có chút thều thào của cô lại càng khiến hắn hừng hực hơn. Tách hai chân của cô rộng thêm một chút, gậy lớn từ từ tiến vào. Hai cánh hoa hồng hào nộn thịt cũng từ từ hé mở đón nhận dị vật to lớn. Hắn ôm chặt thắt eo cô từ từ luân động. Động tác ban đầu có chút nhẹ nhàng ra vào có tiết tấu nhưng càng về sau hoa tâm càng tiết nhiều đê. CS nhầy thuận lợi cho nam C, N ra vào dễ dàng hơn. Hắn liền đẩy nhanh tốc độ, tiếng thở gấp của cả hai cũng vang vọng khắp căn phòng. Vân Phượng ngừng một chút, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô đang thở gấp, cánh môi run run đỏ mọng, như một con mãnh thú hắn chồm người dậy ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn kéo dài vô cùng ướt át, cùng lúc đó bên dưới hông vẫn luân động rất nhẹ nhàng để cô tiếp nhận. Tôi sẽ không buông tay em cho dù có chuyện gì. Ân, hiện tại chỉ có cách này mới khiến em là của tôi mãi mãi, phải nhớ chờ tôi. Tôi nhất định sẽ cho em danh phận, trở thành huyết thiếu phu nhân chân chính. Nguyệt Ân tỉnh lại với hai mắt nặng trĩu, bên dưới không còn đau như những lần đầu. Nhớ lại hôm qua trong lúc mơ màng thiếp đi nhưng người bên trên vẫn tiếp tục càn rỡ xâm phạm cô. Khi ý thức mơ màng một lực nhấc bổng cô lên hướng tới nhà tắm bước vào. Vân Phượng gột rửa sơ qua người cho cả hai, Nguyệt Ân cũng chỉ nhớ được như thế. Nhưng mà, sáng nay cô còn phải đến công ty và bây giờ đã là 7 giờ. Huyết Vân Phượng, anh quá đáng lắm, mau buông ra, trễ giờ của em rồi. Vân Phượng vẫn còn ngái ngủ nghe cô quát mắng ầm ĩ nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay, ôm khư khư nữ nhân nhỏ trong lòng. Cảm giác này vô cùng dễ chịu và yên bình, thật chỉ muốn cuộc sống cứ như vậy mãi mãi. Em ngoan chút nào, đừng quậy nữa có được không? Đêm qua tôi xin phép cho em nghỉ buổi sáng rồi. Sao chứ? Anh làm gì có quyền đấy? Anh có phải ông chủ của em đâu? Nguyệt Ân tức giận cắn mạnh vào tay hắn, nhưng Vân Phượng chỉ nhíu mày rồi lại lười biếng nhắm mắt, hoàn toàn xem nhẹ vết thương đã in nốt dấu răng của cô. Tên dịch trí hảo đó dám gây khó dễ cho em, nhân viên dưới trướng của tên đó dám ức hiếp chèn ép em. Tôi sẽ khiến bọn chúng không có chốn dung thân ở thành phố này. Chồng em là ai chứ? Em sợ cái gì? Hừ, anh nói hay lắm. Chẳng phải bây giờ anh đang ở nhà em đó sao? Nè, ngủ rồi sao? Nguyệt Ân, hay hôm nay em nghỉ đi, mai rồi đi làm. Không được, em không thể nghỉ quá nhiều. Nhưng, nhìn bóng dáng cô nhỏ bé tất bật chạy ra khỏi nhà chào tạm biệt hắn đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như ngày thường nhưng lần này chẳng hiểu sao. Chẳng hiểu sao Vân Phượng lại vô cùng nóng ruột. Nụ cười đó, bóng lưng đó cứ như thể sẽ một lần nữa vụt khỏi hắn, biến mất và rời xa hắn mãi mãi. Xin chào, cô là Nguyệt Ân, đang trên đường đi làm, đột nhiên Nguyệt Ân bị một đám người chặn lại, bọn họ đều mặc quần áo màu đen và đeo kính râm bộ dáng ai cũng vô cùng bí hiểm. Mấy người là ai? Cô Nguyệt, chúng tôi không muốn làm khó cô, nhưng xin cô hãy lên xe phu nhân nhà chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Kính xe từ từ được hạ xuống. Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, chính xác mà nói thì đây chính là mẹ của huyết Vân Phượng, huyết phu nhân mà cô đã từng gặp khi về nhà hắn ăn cơm. Bọn họ không muốn về nhà cô vì biết huyết Vân Phượng ở đó, họ muốn gặp và nói chuyện riêng với cô. Cô Nguyệt, mời, được, Nguyệt Ân bước chân vào trong xe, chiếc xe Cadillac sang trọng bóng loáng toát ra mùi tiền. Huyết phu nhân cao ngạo với thần thái và khí chất không thể xem thường lại khác một trời một vực với cô nhân viên nhỏ bé là cô. Không khí trong xe có chút áp lực và căng thẳng. Xin chào, Huyết phu nhân cháu tên là Nguyệt Ân, lần trước có gặp phu nhân ở dinh thự Huyết gia, không biết lần này phu nhân tìm cháu có chuyện gì? Mà ngồi trong xe nói chuyện có tiện không ạ? Cách Chương.